Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2225, sao không khởi binh đem Xâm La Môn tiêu diệt? Ha ha, Cát Đông Húc thấy Liễu Linh phản ứng hoạt bát đáng yêu. Không hề giống là một vị tiên anh tiên nhân, không khỏi lên tiếng phá lên cười, một hồi lâu. Cát Đông Húc mới dừng lại, nói, chỉ đùa một chút mà thôi, cái gì may mắn điểm xấu, ta cũng không tin một bộ này. Nói xong, Cát Đông Húc chuyển hướng Túc Minh phân phó nói, Túc Minh, ngươi đi đem 6 vị phu nhân còn có Mạn Ngâm bọn người mời đến. Cùng Liễu Linh không có gì tốt giấu giếm, thấy Cát Đông Húc tín nhiệm chính mình, Liễu Linh đầu tiên là trong lòng nhất hỉ. Theo sát lấy đột nhiên trở lại ý đến, dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, chỉ vào Cát Đông Húc, một mặt không dám tin nói, ngươi mới vừa nói cái gì? 6 vị phu nhân, hắc hắc, Cát Đông Húc mặt mo hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười cười, ngươi còn thật lợi hại a, cưới nhiều như vậy lão bà. Liễu Linh thấy thế khoa trương vỗ một cái trán của mình. Đôi mắt đẹp trợn nhìn Cát Đông Húc một chút. Hắc hắc, Cát Đông Húc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể lần nữa ngượng ngùng cười cười. Liễu Linh thấy thế lần nữa trợn nhìn Cát Đông Húc một chút. Mà Túc Minh nơi nào còn dám xem tiếp đi. Liền vội vàng đứng lên rời khỏi điện triệu tập nhân mã đi. Rất nhanh, Liễu Giai Giao 6 vị phu nhân còn có Hoa Mạn Ngâm mấy người thiên ma phủ nhân vật chủ yếu đều hội tụ đại điện. Liễu Linh thấy quần hùng hội tụ, trên mặt không khỏi toát ra vẻ giật mình, trong mắt trừng tròn xoe, thâm thúy đôi mắt bên trong có một vệt phức tạp sắc thái chợt lóe lên. Nàng không phải giật mình tại thiên ma phủ cường đại trên biển lớn, nàng kỳ thật liền đã biết được Hoa Mạn Ngâm đám người tồn tại. Nàng là giật mình cùng Cát Đông Húc tín nhiệm đối với nàng. Dĩ nhiên đối nàng cơ hồ không hề bảo lưu gì. Cái này khiến nàng giật mình đồng thời tâm tình rất phức tạp. Bởi vì nàng che giấu hắn rất nhiều. Để ta giới thiệu một chút. Vị này là Liễu Linh. Là hơn 60 năm trước ta lần thứ nhất đạp lên Thiên Trụ Sơn Phúc Địa lúc gặp được một vị tiên tử. Không nghĩ tới hơn 60 năm về sau sẽ có duyên gặp lại. Cát Đông Húc mỉm cười giới thiệu Liễu Linh, chưa hề nói nàng tiểu hồng điều bản thể, càng không có nói ra năm đó hắn cứu nàng sự tình. Liễu Giai Giao mấy người đều là người thông minh. Thấy Cát Đông Húc đem bọn hắn tất cả đều triệu tập đến thấy Liễu Linh. Lại chỗ nào không biết Cát Đông Húc rất xem trọng vị này Liễu Linh. Cũng rất tín nhiệm nàng. Sở dĩ từng cái lập tức chủ động tiến lên chào hỏi cùng tự giới thiệu. Liễu Linh quý vì đại gia tộc thất tiểu thư. Bình thường coi như chân tiên đối nàng cũng phải khách khí. Tuy đều là tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Giống Liễu Giai Giao đám người lại chỗ nào vào pháp nhãn của nàng. Bất quá hôm nay Liễu Linh đối mặt Liễu Giai Giao mấy người 6 vị phu nhân lại là phá lệ nhu thuận. Nhiệt tình, một tái một tiếng chị dâu. Liễu Giai Giao 6 người cũng rất là ưa thích Liễu Linh hoạt bát nhiệt tình ngây thơ tính cách. Rất nhanh liền cùng với nàng cười cười nói nói. Thân như tỉ muội. Chỉ là bí mật không thiếu được muốn cho Cát Đông Húc mấy cái ý vị thâm trường ánh mắt. Cát Đông Húc tự nhiên minh bạch trong ánh mắt kia cảnh cáo ý vị. Cũng may hắn không thẹn với lương tâm. Sở dĩ chỉ là cười gây ơi. Thản nhiên đối mặt, thực không dám giấu giếm Liễu Linh. Tại ngươi cùng vị kia Văn Hồng tiên sứ đến trước đó. Chúng ta vừa mới diệt sát Xâm La Môn môn chủ Hắc Diêm cùng dưới tay hắn 10 vị tiên nhân. Mọi người quen thuộc về sau, Cát Đông Húc đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói với Liễu Linh, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. A, Liễu Linh lộ ra một mặt chấn kinh, biểu lộ. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cát Đông Húc đem Hắc Diêm mang người giết đến tận cửa sự tình. cùng bọn hắn nửa đường mai phục chặn giết sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên là có quan thần binh, bao quát cái kia không trọn vẹn thần binh sự tình đều là không nhắc tới một lời. Hừ, cái này Xâm La Môn thực sự đáng hận. Cát đại ca, đã các ngươi đã đem Hắc Diêm đều giết đi, sao không khởi binh đem Xâm La Môn tiêu diệt, đoạt hắn Xâm La Tiên Đảo? Cái kia Xâm La Tiên Đảo so với Xích Thành Sơn tiên khí có thể tràn đầy rất nhiều, tu hành tài nguyên cũng nhiều. Liễu Linh sau khi nghe xong, con mắt thấu sát cơ nói, ta cũng đang có này ý, chỉ là Xâm La Tiên Đảo khác biệt Xích Thành Sơn, không chỉ có tiên khí tràn đầy, tu hành tài nguyên phong phú, mà lại vị trí chi địa cũng là Huyền Viêm Chân Tiên phủ trong phạm vi thế lực tương đối trung tâm khu vực, ta lo lắng diệt sát Xâm La Môn sẽ đưa tới Huyền Viêm Chân Tiên phủ lửa giận. Ngươi đã cùng Văn Hồng Tiên Sứ là bằng hữu, còn xin giúp ta tham mưu một chút việc này. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, Chân Tiên phủ đúng là không thích khu quản hạt bên trong nhất lưu thế lực ở giữa lớn quy mô lẫn nhau đầu đá chém giết. Xâm La Môn có tiên anh hậu kỳ tiên nhân tọa chấn, là Huyền Viêm Chân Tiên phủ trăm tên bên trong môn phái, xem như nhất lưu thế lực. Cát đại ca muốn tiến đánh diệt sát toàn bộ Xâm La Môn, khẳng định phải lấy được trước Chân Tiên phủ. Gật đầu đồng ý, Liễu Linh nói, vậy nếu là Chân Tiên phủ không đồng ý đâu? Vậy chúng ta không phải liền vô pháp tiến đánh Xâm La Môn rồi. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức bật thốt lên, mọi thứ cũng không là tuyệt đối. Chân Tiên phủ dù không thích khu quản hạt bên trong nhất lưu thế lực ở giữa lớn quy mô lẫn nhau đấu đá chém giết, nhưng nếu là không giải được cừu hận, Chân Tiên phủ làm được trấn thủ một phương long đầu thế lực, vẫn là sẽ đứng tại đạo nghĩa bên này, sẽ không ngăn bọn hắn trả thù, thậm chí nhiều khi sẽ ra mặt chủ trì công đạo. Xâm La Môn như là đã có diệt giết các ngươi tiến hành, thậm chí môn chủ đều tự mình mang binh đến đây, các ngươi trái lại giết tới Xâm La Môn, coi như nói toạc trời, Chân Tiên phủ cũng không có đạo lý cản trở các ngươi. Huống hồ Văn Hồng bây giờ đã đi điều tra Ủy Vũ Sơn cùng Tây Huyền núi hai đại động thiên ma loạn sự tình. Một khi thẩm tra, hừ, các ngươi coi như không đi tìm thù, Huyền Viêm Chân Tiên phủ đều sẽ đem Xâm La Môn diệt môn hoặc là trục xuất khỏi Huyền Viêm Chân Tiên phủ địa bàn, chiếm bọn hắn Xâm La Tiên Đảo. Liễu Linh trả lời, hắc hắc, ấn ngươi nói như vậy, chúng ta tiến đánh Xâm La Môn Chân Tiên phủ bên kia khẳng định là không thành vấn đề. Kim Phi Dương hỏi, khẳng định không có vấn đề. Liễu Linh gật đầu nói, trong lòng âm thầm buồn cười, có chính mình tại, diệt đi một cái chỉ là tự tìm đường chết Xâm La Môn lại có vấn đề gì? Phủ chủ lão đại, ngươi nhìn Liễu Linh đều nói như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đến mai liền phát binh giết tới Xâm La Môn. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức không kịp chờ đợi nói, minh cái đầu của ngươi a. Văn Hồng Tiên Sứ hiện tại đi Ủy Vũ Sơn cùng Tây Huyền núi hai đại động thiên điều tra ma loạn sự tình, sau 50 ngày trở về. Chúng ta nếu là đến mai liền đi tiến đánh Xâm La Môn, cái kia đưa Huyền Viêm Chân Tiên phủ tiên sứ cùng chỗ nào? Đến lúc đó có lý cũng thành không để ý tới. Cát Đông Húc cười mắng, hắc hắc, vậy cũng đúng, vậy liền lại chờ 50 ngày đi. Kim Phi Dương gãi gãi đầu nói, 50 ngày a, 50 ngày, cái này thật là muốn một ngày bằng một năm. Vân Tòng Long chụp chân thở dài, Cát Đông Húc thấy thế nhịn không được lườm hai người một cái. Sau đó chuyển hướng Liễu Linh hỏi, đúng rồi Liễu Linh, như Chân Tiên phủ ra mặt đoạt một chút môn phái thế lực tiên sơn hoặc là tiên đảo, bình thường là xử lý như thế nào? Bình thường có ba loại phương thức xử lý, một là trực tiếp thu nhập Chân Tiên phủ, làm được Chân Tiên phủ trực thuộc địa bàn, tựa như cái này Xích Thành Sơn đồng dạng, nói đến chính là chân tiên phủ trực thuộc địa bàn, là chân tiên phủ trực tiếp phái người trước tới tiếp quản trấn thủ. Hai là khen thưởng cho có công sĩ. Ba là cách mỗi 100 năm cử hành một lần tiên nhân so tài. Người thắng trận có thể được tiên sơn hoặc là tiên đảo. Bất quá tiên nhân nhất định phải tại 200 tuổi trong vòng mới có tư cách dự thi. Đây là chân tiên phủ tuyển chọn nhân tài, cũng làm vì tương lai trọng điểm bồi dưỡng một loại phương thức. Liễu Linh trả lời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.